vẫn cứ nhớ cứ thương nhớ hoài, rồi thời gian ly biệt xoay bấy giờ đi đời càng sớm mang mà không chân duyên. Cuộc đời như xi những mong tiếng ca với nụ cười phút vui để hiến dâng đời. Ai hay có một ngày kia sắp đi cánh đời lọc lừa duyên tình chưa chiều. Âm thầm ra từ cuộc đời băng son tìm quên bằng giấc ngủ cười. Đừng hỏi vì sao tôi yêu đã hoa phô dung, sao ngờ tôi đã mong phai tàn. Mỗi lần nhìn hoa hay ai nhắc hoa phô dung, tôi lại thấy mênh mang niềm buồn. Phô dung tươi thắm quá đời em thương mến quá, sao vội xa khói đời đi ra tà hoa muốn cho em mang chung đời phù dung hoa tiếng sông mơ tối tàn. Lần nào anh cho em cánh hoa phù dung, em hơn dối em không bằng lòng. Hỏi sao em chẳng biết đôi mắt trong xa vời, rồi em như muốn khóc anh cũng nghe ngắn sâu. Chuyện xưa ngày ấy đến nay chỉ còn là kỷ niệm, vẫn cứ nhớ cứ thương nhớ hoài. Rồi thời loạn ly biệt đời như xi những mong tiếng ca với nụ cười phút vui để hiến dâng đời. Ai hay có một ngày kia sắp đi cánh đời lọc lừa duyên tình chưa chiều. Em đã âm thầm ra từ cuộc đời băng son tìm quên bằng giấc ngủ vui. Đừng hỏi vì sao mỗi lần nhìn hoa